Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập quỷ đánh sách và xếp hạng của họ thường xuyên thay đổi dựa theo những lần hồi quy của Yu Jong Hyo, nhưng họ là 10 nhân vật phản diện chính của con đường sinh tồn bậc thầy pháo đài vũ trang của Trung Muro, Gong Pyudu là một trong số đó. Vì thế, mọi người sẽ không phòng bị trước Gong Pyudu trừ khi đã đọc cái kết của con đường sinh tồn. Như tôi, Green Zone, 56. 70, đúng thật kích thước phòng của hắn cũng khác, không thể đong đếm một cách dễ dàng. Toàn bộ khu vực này đều là của gã ta. Chấm, hãy làm những thủ tục cơ bản nào. Tôi giấu Li Guoyang đi và mở miệng. Tại sao tôi phải đưa xu cho anh? Ga Trung Muro là nơi công cộng mà. Ha ha, nó là như vậy cho đến 8 ngày trước, giờ thì không còn nữa. Với người thường, 500 xu không phải là một con số nhỏ. Bắt người khác phải trả chừng đó xu chỉ vì chạm chân vào đất của hắn. Quả đúng là một tên lừa đảo. Được thôi, tôi sẽ trả. Nhưng tôi sẽ trả cho người sở hữu khu vực này. Sao cơ, anh không phải Gong Pyudu. Gong Pyudu có thể là một kẻ phản diện, nhưng ngay lúc này, người đứng trước mặt tôi không phải Gong Pyudu. Hắn chỉ là nhân vật phụ một của Liên minh Địa chủ. Gong Pyudu, ông đang ở đâu? Tôi nhanh chóng nhìn quanh. Không phải hắn, không phải hắn. Tôi tự hỏi Gong Pyudu đang ở đâu? Ha ha, quả là một tên hài hước. Này, ngươi đang đùa với ta đấy à, Gong Pyudu. Essie, ông đang ở đâu? Ra nhận tiền phạt đi này. Tôi mặc kệ chúng và tiếp tục tiến lên phía trước. Bạn đã xâm phạm tài sản tư nhân. Những trụ súng chĩa thẳng vào tôi nhưng tôi không hề dừng lại. Thú thật, chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ sống sót nếu chúng khai hòa. Tuy vậy, cần phải thể hiện sức chiến đấu của tôi ở đây. Như thế Gong Pyudu sẽ không thể xem nhẹ tôi được nữa. Dừng ở đây được rồi. Ta sẽ bắn nếu ngươi đến gần hơn nữa. Cuối cùng, Gong Pyudu cũng chịu di chuyển. Có một cái ghế dài được bao phủ bởi nhiều loại vật tư khác nhau. Một gã đàn ông trung niên đang ngồi trên đó và đọc một quyển tạp chí trong khi nhìn tôi. Quả thật giống với những gì bộ tiểu thuyết mô tả về hắn. Bụng của hắn lộ ra một nửa và tôi có thể thấy lông ở trên đó. Đây chính là Gong Pyudu, đại diện của Liên minh Địa chủ. Dù chưa gặp bao giờ nhưng ngươi cũng khá đấy. Có công bằng không nếu tôi cần phải trả xu để gặp ông? Nhân vật, Gong Pyudu, hứng thú với bạn, trong mọi hoàn cảnh, tôi có vẻ nổi tiếng với những kẻ xấu. Kim Namun là một ví dụ, người khá tốt trong khoản ăn nói đấy, nhưng quá tự phụ thì không tốt đâu. Cạch, tôi nghe thấy tiếng đạn ma thuật đang được nạp, tên khốn chết tiệt, Gong Pyudu mỉm cười như thể ông ta chỉ là một Ahatsushi hàng xóm bình thường. Nhưng tôi biết gã sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành như thế. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, thông tin nhân vật, tên, Gong Pyudu, tuổi, 48, chòm sao, bậc thầy phòng thủ, thuộc tính riêng, địa chủ, hiếm, chủ đất tuyệt vời, hiếm, kỹ năng độc quyền, sở hữu tư nhân LV, 3, kiên nhẫn LV, 1, tính toán lợi nhuận LV, 2, lãnh đạo LV, 2, kích động LV, 1, huấn luyện vũ khí LV, 1, dấu ấn, khu vực vũ trang LV, 3, chỉ số tổng thể, thể chất LV. 9. Sức mạnh LV. 11. Nhanh nhẹn LV. 10. Sức mạnh ma thuật LV. 19. Đánh giá tổng thể, Gong Pyudu, đại diện của Liên minh Địa chủ Trung Muro. Kỹ năng, sở hữu tư nhân, và dấu ấn, khu vực vũ trang, của hắn mạnh nhất khi chống lại số đông, sẽ là hành động khôn ngoan khi không biến hắn thành kẻ thù. Gói khởi đầu, đã được áp dụng, một gói phát triển đã được áp dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khá nhiều, ghép, trong thế giới này, nhưng không nhiều trong số đó ổn định được như chủ đất hoặc địa chủ. Tuy nhiên, có những kẻ thể hiện ra cả hai tính chất đó, và bậc thầy pháo đài vũ trang, Gong Pyudu đang đứng trước mắt tôi đây là một trong số họ. Tôi nhận ra khi xem thông tin của gã, sức mạnh ma thuật của hắn ở LV, 19, thứ này là đủ để khiến hắn trở thành một trong 10 thập quỷ tương lai. Dù sao thì ngươi ở đây làm gì? Ta không nghĩ ngươi đến đây chỉ để trả phạt, hắn cũng rất nhạy bén. Tôi suy nghĩ một lát, tôi nên đàm phán hay khuất phục hắn đây. Điều này có thể khả thi nếu tôi dùng toàn bộ sức mạnh nhưng xuyên qua được khu vực vũ trang của Gong Pyudu chẳng dễ dàng gì. Tôi cần phải sẵn sàng nhận một lượng lớn thương tổn nếu muốn phá hủy những trụ súng kia. Tôi nên làm gì bây giờ? Còn vài nơi khác mà tôi cần phải dùng xu thế nên việc gia tăng chỉ số là bất khả thi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có suy tính gì cả. Gong Pyudu mỉm cười, quân của hắn đã vây quanh Lee Hwin-sung. Chúng nhanh thật, tôi cười và giơ hai tay lên. Bình tĩnh nào, chẳng phải một người thuê nhà đến gặp địa chủ là việc đương nhiên sao? Người muốn thuê phòng ư? Đúng thế, hãy để tôi và những đồng đội của tôi ở trong Green Zone của ông. Đây là điều cần thiết. Để vượt qua kịch bản thứ ba, chúng tôi cần phải ở trong Green Zone của Gong Pyudu. Tuy nhiên, câu trả lời của Gong Pyudu nằm ngoài dự đoán. Không, liên minh không chấp nhận những người lạ. Ta sẽ nghĩ lại nếu mỗi người các ngươi trả 500 xu một ngày. 500 xu một ngày, cứ như bán xu vậy. Túi Đốc Cai Bi còn chưa đến mức này. Giá hơi cao một chút, thế nên tôi sẽ cho ông thông tin thay thế. Thông tin gì? Thông tin về Yu Jong Hiếu. Yu Jong Hiếu, biểu cảm của những địa chủ thay đổi chỉ vì một cái tên. Yu Jong Hiếu là kẻ đã gây náo động không lâu trước đây. Tên khốn, quan hệ của ngươi với tên đó là gì? Pyudu, SC, chẳng phải tên này rất đáng nghi sao? Có phản ứng, tôi nghĩ rằng Yu Jong Hiếu đã gây ra rắc rối cho liên minh địa chủ. Thực ra, tôi không chắc lắm về điểm này. Theo mạch truyện gốc, vào lần hồi quy thứ ba thì Yu Jong Hiếu đã chiến đấu với liên minh địa chủ ngay lúc này. Hắn ta đang làm gì vậy chứ? Gong Pyudu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Quan hệ của ngươi với Yu Jong Hiếu là gì? Chúng tôi là những người đồng đội bị chia cắt bởi sự sống và cái chết. Ta không nghĩ thế, dù sao thì chúng tôi khá thân thiết, làm sao ta tin được? Không tin tôi à, ông không có gì để mất sao? Tôi ném ra một miếng mồi. Gong Pyudu có lẽ sẽ chấp nhận đề nghị của tôi. Đó là vì ngay lúc này, Yu Jong Hiếu là kẻ duy nhất có thể đe dọa đến cán cân sức mạnh ở Trung Muro. Nhân vật Gong Pyudu đã kích hoạt kỹ năng tính toán lợi nhuận LV2, tại sao ta lại không nhận bất cứ thiệt thòi nào? Chẳng có gì đảm bảo rằng ngươi không phải một kẻ lừa đảo cả. Ta không thể bỏ qua những năm tháng kinh nghiệm của bản thân được. Theo kinh nghiệm của ta, người như ngươi sẽ trốn trả tiền thuê nhà vào cuối tháng. Chuẩn đến mức tôi cảm thấy sai sai luôn. Tuy thế, khó mà từ bỏ ở đây được. Nếu không tin thì tôi chẳng giúp được gì cả. Có thể ông sẽ phải nhận tổn thất đấy. Biểu hiện của Gong Pyudu trở nên phức tạp. Tôi quay lại mà không chút do dự. Việc không thể hiện sự nuối tiếc rất quan trọng. Bằng cách đó, gã ta sẽ còn cảm thấy tiếc nhiều hơn nữa. Đợi chút, phải vậy chứ, người phải trả phạt cho việc xâm phạm. Định trốn đi đâu đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó lại là một kiểu tiếc nuối khác. Khốn nạn, tôi quay lại và cười một cách ngại ngùng. Bao nhiêu? 100 xu, không, cả ngươi và tên nhóc kia là 1.000 xu. Mạch máu nổi lên trán tôi. Tên khốn này nghĩ 1.000 xu là 1.000 won à, như thế là quá nhiều. Đốc Cai Bi vẫn chưa đưa cho tôi phần xu của mình, nhưng tôi cũng không thể đưa xu cho tên hề Gong Pyudu này được. Hắn cười tâu toét, vậy ngươi không phải người thuê nhà. Chết đi, tôi chạy thẳng đến chỗ những người đồng đội của mình. Tiếng súng vang lên, Lee Huynh Sung giơ tấm khiên kim loại để bảo vệ cho tôi. Anh ấy thật đáng tin. Lee Huynh Sung có level thể chất và sức mạnh là 14, nhưng anh ấy nói một cách lo lắng. Doka, SC, tôi có thể thấy cơ tay của anh ấy đang run lên. Lee Huynh Sung vẫn chưa có được dấu ấn thứ hai, đồng nghĩa với việc anh không thể chống lại những trụ súng kia. Hơn nữa, chúng tôi cũng không có Jung Hyun. Nếu tôi bắt đầu một trận chiến mặt đối mặt ở đây, chắc chắn sẽ có người phải chết. Gong Pyudu, SC, đợi chút đã. Nếu chiến đấu với chúng tôi ở đây, ông sẽ không thể trốn thoát một cách lành lặn đâu. Gì, tốt hơn hết là không nên gây chiến với chúng tôi lúc này. Tại sao, thiệt hại sẽ xuất hiện sớm thôi. Nếu chiến đấu, ông sẽ phải chết ở đây. Biểu cảm của Gong Pyudu cứng lại. Kể cả khi tôi không nói gì, Gong Pyudu vẫn sẽ chú ý đến sự hiện diện của kẻ đang ở thang cuốn tầng 1. Chẳng thể nào mà hắn lại không biết kẻ đang tỏa ra lượng ma lực khổng lồ ở đằng kia cả. Đồng đội mạnh nhất của tôi sắp đến rồi. Đó là Yu Jong Hiếu, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vui vì hắn đến thế. Sư phụ chính là gã đó. Đó là kẻ đã chém gió rằng hắn là đồng đội của người. Lee Ji-hai la hét om sòm trong khi chỉ vào tôi. Nhân vật chính, người hùng đơn độc của vở kịch đang đứng cạnh cô. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt cực kỳ dữ tợn. Nhân vật Yu Jong Hiếu cảm thấy bị làm phiền. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí bậc 2, được kích hoạt. Sau một thoáng choáng váng, tôi có thể nghe thấy ý nghĩ của hắn. Làm sao, rồi ư, tôi vẫy tay với hắn và nói một cách thân thiện. Xin chào, Jong Hiếu, anh ổn không? Trông sắc mặt anh khá tốt đấy. Lee Ji-hai và Gong Pyudu nhìn chúng tôi một cách khó tin. Họ không bao giờ tưởng tượng được rằng tôi lại là đồng đội của Yu Jong Hiếu. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Những người này không tin tôi là đồng đội của anh có thể nói với họ không? Tôi hiểu Yu Jong Hiếu, tên khốn này có thể giết chóc một cách vô tội vạ nhưng hắn chắc chắn sẽ giữ lời. Một ít chòm sao đang đặt sự chú ý vào câu trả lời của nhân vật. Yu Jong Hyuk, chòm sao, thẩm phán quỷ diện Hòa Thiêng, đang xem xét sự uy tín của nhân vật Yu Jong Hyuk, hơn nữa, các chòm sao đang cực kỳ chú ý đến khoảnh khắc này. Yu Jong Hyuk nhìn tôi và chậm rãi mở miệng, tuy nhiên, tôi nhanh chóng cướp lời anh ta. À hát, phải rồi, để tôi sử dụng nhà vệ sinh thì tốt hơn đấy. Cuối cùng, Yu Jong Hyuk rút kiếm ra. Một lúc sau, chúng tôi đã sử dụng xong nhà vệ sinh và xuống nhà ga số 3 một cách an toàn. Tất cả là nhờ vào người đồng đội hồi quy này đây. Tôi cười xa cách, rất vui khi được gặp lại anh, đồ bất lương, người còn sống. Tóm tắt là, Yu Jong Hyuk không gọi tôi là đồng đội mà chỉ chĩa kiếm vào Gong Piu Du như câu trả lời. May mắn thay, Gong Piu Du không muốn gây ra va chạm nên đã để chúng tôi qua. Tôi hỏi, anh đã mong tôi chết đấy à? Ta nghĩ như vậy thì tốt hơn. Tên đồng đội thối tha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trở nên tức giận hơn nữa khi nhìn khuôn mặt trơ cháo đó. Nó làm tôi muốn chạy đến và đánh hắn một trận, nhưng tôi không làm thế. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, có quá nhiều thông tin về nhân vật này. Danh sách nhân vật sẽ chuyển thành danh sách tóm tắt, phiên bản đầy đủ, chuyển thông tin của nhân vật. Yu Jong Hyuk, thành, phiên bản đầy đủ, danh sách nhân vật, tên, Yu Jong Hyuk, tuổi, 28. Chòm sao, .. thuộc tính riêng, hồi quy giả. Lần thứ 3, huyền thoại, game thủ chuyên nghiệp, hiếm, kỹ năng độc quyền, thiên nhãn LV. 8, chiến đấu tay đôi LV. 8, huấn luyện vũ khí nâng cao LV. 5, tự vệ mạnh mẽ LV. 5, rào cản tinh thần LV. 5, đàn áp đám đông LV. 5, lý lẽ LV. 5, phát hiện nói dối LV. 4, bỏ qua, dấu ấn, hồi quy LV. 3, chỉ số tổng thể, thể chất LV. 24, sức mạnh LV. 24, nhanh nhẹn LV. 25, sức mạnh ma thuật LV. 23, đánh giá tổng thể, phần này quá dài, không tải được. Tiểu thuyết không giống thế này. Nhìn người đang ở đây, tôi biết rằng cốt truyện đã đi quá xa. Chúng tôi sắp bước vào kịch bản chính thứ 3 và các chỉ số liên quan đến thể chất của Yu Jong Hyuk là vào khoảng LV. 70, tên khốn điên khùng này. Khốn nạn, đây gọi là bắt nhân vật chính quá đà đấy. Có gì muốn nói à, Yu Jong Hyuk hỏi. Tốc độ phát triển của Yu Jong Hyuk nhanh hơn so với mạch truyện gốc. Sự thật rằng hắn phát triển nhanh đến thế đồng nghĩa với việc hắn đã gặp nhiều mối nguy hiểm lớn lao. Tên này, kẻ mới chỉ quay lại 3 lần đang làm cái quái gì thế? Có vài thứ khiến tôi khó chịu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đào sâu vào nó thôi. Ta hỏi là ngươi có gì muốn nói không? Không, tôi chỉ đang nhìn thế thôi. Hắn ngoan cường hơn mình nghĩ. Ngoan cường gì cơ, tên này mắc chứng Chuni khá nặng rồi đấy. Tuy nhiên, táo tợn cũng không tốt. Mình có nên giết hắn luôn không? Tôi đùa thôi, tôi vội cười. Yu Jong Hyuk quay đầu lại như thể không có gì thú vị. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Thất vọng về bạn, dù sao thì tôi cũng không muốn rời xa Yu Jong Hyuk vào lúc này. Để có thể hoàn thành những kịch bản đa tầng, Yu Jong Hyuk là một nhân tố quan trọng. Kể cả khi chúng tôi không phải là những người. Cách chương.